Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Thiết Sách Chí Biến. Đây cũng là nhà ai đưa tới? Lạc Thủy Thành Thiết Sách Quân nơi đóng quân bên ngoài, lại tới mấy chục cỗ xe ngựa. Những ngày qua về Lâm Ý thống lĩnh Thiết Sách Quân quân sĩ tiếp nhận đưa tới quân giới Lương Hướng. Những vật này đã tiếp vào mất cảm giác. Ngoại trừ Lâm Ý ngay từ đầu yêu cầu chỗ tốt bên ngoài, Ngụy Quan Tinh viết những cái kia giấy viết thư cũng lần lượt gặp được hiệu quả. Cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày, liền có chút xe ngựa chạy đến, kéo một nhóm đồ vật gỡ tại Thiết Sách Quân nơi đóng quân. Hiện tại ngoại trừ thông thường thao luyện, quen thuộc một chút trước đó chưa có tiếp xúc qua quân giới bên ngoài, chỉnh lý đưa tới đồ vật nhập kho cùng phân phát phân phối những vật này. Ngược lại biến thành chi này Thiết Sách Quân tốn hao nhất nhiều thời gian hạng mục công việc. Hàn Trinh Bắc gần đây phần lớn đều không tại nơi đóng quân. Thiết Sách Quân có không ít người biết được, một nhóm y sư sắp đến, chỉ là Thiết Sách Quân thương dược còn có chút thiếu. Cho nên Hàn Trinh Bắc những thứ này lúc hôm nay thường tại mấy cái cửa hàng lớn hiệp đàm. Muốn chỉ có thể là dùng càng thêm công bằng giá cả. Thu được Thiết Sách Quân xuất trinh cần thiết dược vật, gặp nhiều tự nhiên không trách. Mấy tên Thiết Sách Quân đem cà vạt lấy một số người nghênh đón tiếp lấy. Trà nước cùng thức ăn cũng đều đâu vào đấy đưa qua. Là Kinh Châu Lưu gia đưa tới. Rất nhanh. Một tên Thiết Sách Quân tướng lĩnh bước nhanh quay trở lại. Đến rồi mới vừa từ nơi đóng quân một góc đi ra Tiết Cửu trước mặt. Kinh Châu Lưu gia, Tiết Cửu gần nhất bổ đến nhiều nhất chính là các cấp độ quan viên danh hào. Mặc dù hắn lúc này quan giai là chi này Thiết Sách Quân bên trong ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài cao nhất, nhưng hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cho nên đại đa số thời điểm hắn chỉ là thay Hàn Trinh Bắc quản chút việc vặt vãnh, cùng làm từng bước hoàn thành một chút Ngụy Quan Tinh giao phó sự tình. Cái nào Lưu gia, đối với Nam Triều quyền quý giai cấp lúc trước hắn không có bao nhiêu hiểu rõ. Gần nhất mặc dù bù lại nhiều lắm, nhưng nghe đến lúc này báo vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nam quận Lưu thị môn phiệt, lại bộ. Tên này Thiết Sách Quân giáo úy nhỏ giọng nhắc nhở. Tiết Cửu cái này mới phản ứng được. Kinh Châu Nam quận Lưu thị môn phiệt ở tiền triều lúc chính là vọng tộc. Mặc dù cũng không đi ra loại kia quyền thế thao thiên quyền thần, nhưng này địa phương học gió chi thịnh tại Nam triều cũng là hiếm thấy. Đặc biệt vị trí cao quan viên mặc dù không có, nhưng thắng ở số lượng nhiều chỉ là thiên giám năm đầu đến thiên giám 3 năm. Nam quận Lưu thị môn phiệt thông qua các cấp độ khoa khảo phó kiến khang nhậm chức hiền tài liền có 27 tên nhiều, trong đó phần lớn đều là văn sĩ, đưa về lại bộ. Cái này Lưu thị môn phiệt là thư hương môn đệ, cùng Lâm tướng quân, Ngụy tướng quân lại có quan hệ gì? Lúc này Tiết Cửu mặc dù biết rõ những thứ này xe ngựa lai lịch, nhưng là lập tức nhưng trong lòng càng mơ hồ. Những ngày qua ước chừng có nhà ai sẽ đến, Lâm Ý cùng Ngụy Quan Tinh đều từng cùng hắn đại khái đề cập qua đầy miệng. Nhưng Nam quận những người đọc sách này cùng tài chủ tạo thành vọng tộc môn phiệt, lại căn bản không có đề cập. Lưu thị xuất ra những cái kia văn sinh phần lớn đều bái tại phải Quang Lộc đại phu phó phù sinh. Môn hạ, phó phù sinh là Kinh Châu người, xem như đồng hương kết đảng là dựa vào lẫn nhau. Phó phù sinh trong triều còn có một cái trọng yếu hơn học sinh là trung trực binh tòng quân Ly Đục. Hầu, Ly Đục hầu nhi tử là Ly Đạo Nguyên, là Lâm Ý tại Nam Thiên Viện đồng môn. Lúc này một cái thanh âm từ Tiết Cửu phía sau truyền đến. Tề tướng quân, Tiết Cửu sững sờ, còn chưa xoay người sang chỗ khác liền nghe ra đây là Tề Châu Cơ âm thanh. Tề Châu Cơ cách mấy chục bước khoảng cách nhìn lấy những cái kia xe ngựa dỡ hàng. Sau đó tiếp lấy nói, đều là Kinh Châu Như Ý phường Cường Cung, mũi tên Lông Vũ, xem như thiết sách quân tiêu hao không nổi quý vật. Kinh Châu Như Ý Phường là thượng thư lang trung Lưu Đồng Ý nhà sản nghiệp. Lưu Đồng Ý đã là cùng là phó phủ sinh học sinh. Lưu Đồng Ý nhi tử lại tại Ly Đục Hầu thủ hạ làm việc. Đây không thoát được phó phủ sinh cùng Ly Đục Hầu quan hệ. Cái này, Tiết Cửu cùng tên kia thiết. Sách quân giáo úy nghe được đầu lớn. Cái này từ đâu tới nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Quả nhiên, lại có một tên thiết sách quân tướng lĩnh bước nhanh tới. Nói là Lâm tướng quân đồng môn Ly Đạo Nguyên chúc mừng Lâm tướng quân lên chức. Cố ý đưa lễ này tới đây. Quả nhiên là Ly Đạo Nguyên. Tề Châu Cơ nhịn không được hơi châm biếm. Cười. Kinh Châu Như Ý Phường sở sinh cung tiễn giá cao chót vót. Nhưng cũng có một chi mũi tên lông vũ 1-2 bông tuyết bạc thuyết pháp. Loại này mũi tên lông vũ phần lớn chỉ là bắn qua một lần về sau liền dễ dàng bẻ gãy. Không thể lại dùng, cho nên xạ trình cùng sát thương mặc dù cao, nhưng ngày bình thường thiết sách quân cũng là dùng không nổi. Nhìn những thứ này trên xe ngựa tháo xuống chí ít cũng là 400-500 cỗ cường cung cùng hơn vạn. Chi mũi tên lông vũ, Như Ý Phường cũng không tính lớn phường. Cái này chỉ sợ là mấy tháng sinh ra số lượng, người khác chỉ sợ là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không minh bạch Ly Đạo Nguyên vì sao lại để trong nhà. Đưa tới dạng này một món lễ lớn, nhưng Tề Châu Cơ nhưng trong lòng thì minh bạch, Ly Đạo Nguyên tại Nam Thiên Viện chính là liều mạng nịnh bợ Tạ Tùy Xuân. Tạ Tùy Xuân là đại học sĩ Tạ Thiểu nhi tử, Tạ Thiểu cùng Hoàng đế Tiêu Diễn là hảo hữu chí giao. Tại Tiêu Diễn còn chưa binh biến đăng cơ trước đó, hắn liền cùng Tiêu Diễn bọn người cùng một chỗ, cùng xưng là cánh lăng tám bạn. Hoàng đế Tiêu Diễn dùng người không khách quan, đối với đăng cơ trước bằng hữu cũ càng có đặc thù chiếu cố. Nịnh bợ tốt Tạ Tùy Xuân chính là nương đến một cây đại thụ, mà Tạ Tùy Xuân trước đó liền cho rằng Lâm Ý có khả năng giúp hắn thu được Trần Bảo Uyển phương tâm. Tạ gia đến lúc đó lại có thể trèo lên Trần gia cành cây cao. Trái phải đều là cường giả muốn mạnh hơn. Thấy người sang bắt quàng làm họ, Ly Đạo Nguyên đưa tới dạng này một món lễ lớn. Chỉ sợ vẫn là thèm nhỏ dãi Lâm Ý cái kia một phần, phương thuốc. Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý lúc này cũng tương đương với cột vào cùng một cái tạc thuyền bên trên. Hắn cùng Lâm Ý tiếp xúc lâu ngày, đã sớm minh bạch Lâm Ý nhục thân lực lượng kinh người chỉ là tu luyện công pháp vấn đề, tuyệt đối không phải trước kia trong nhà dùng phương thuốc ngâm chế vấn đề. Nhưng cái này Ly Đạo Nguyên đối với Lâm Ý không có bao nhiêu hiểu rõ. Tại đi Mi Sơn trên đường, chính là nhận định Lâm Ý chính là dựa vào cái nào đó đặc biệt phương thuốc mới có thể có được như thế nhục thân sức lực. Dạng này đại lễ đều là những cái kia quyền quý lân cận điều đến. Đưa tới Như Ý Phường cung tiễn trong đội xe, cũng tự nhiên cũng chỉ là một chút cùng Lưu thị môn phiệt có liên quan quản sự. Cũng không có trong triều quan viên, cho nên tự nhiên cũng không cần hắn Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý ra mặt đi hàn huyên. Tề Châu Cơ cũng không có tiếp cận kia hàng đội xe. Tại thiết sách quân quân sĩ đều đâu vào đấy vận chuyển lấy những cái kia cung tiễn nhập kho thời. Điểm, hắn lại chú ý tới nơi xa nói giữa một làn khói bụi. Có ít thớt khoái kỵ tới rất gấp, nhìn cái kia mấy kỵ thế tới. Chính là hướng phía thiết sách quân quân doanh mà đến. Trên đường thúc ngựa cuồn cuộn mà tới mấy kỵ đều lệ thuộc vào binh bộ. Cầm đầu một tên người mặc cẩm y quan phục quan viên cùng hắn ba tên tùy tùng đến rồi thiết sách. Quân nơi đóng quân trước lúc, mặc dù 10 phần xác định nơi đây chính là trong thành thiết sách quân nơi đóng quân chỗ này. Nhưng mà thấy rõ bên trong cảnh tượng, nhìn thấy những cái kia thiết sách quân trên người áo giáp cùng quân giới lúc. Tên này cẩm y quan viên trên mặt vẻ mặt vẫn là trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Hắn phong nhãn nhìn thấy thiết sách quân quân sĩ trên người phần lớn đều mặc lấy sâm nhiên huyền. Thiết sắc giáp nhẹ, từng mảnh chế tạo cực kỳ tinh xảo vầy khải phía trên. Có thể gặp đến làm người ta không rét mà run gai xác. Đây rõ ràng là Ninh Châu thứ xà giáp nhẹ. Ngẫu nhiên nhìn thấy không có người mặc dạng này giáp nhẹ thiết sách quân sĩ. Trên người cũng ăn mặc màu đen giáp da. Cái kia giáp da cũng là quý vật. Rõ ràng là Tịnh Châu một vùng sở sinh thủy nghiêu khải. Đều là như vậy, giáp nhẹ cùng giáp da che thể chỉ là áo giáp cái này một hạng. Đừng nói địa phương trấn mậu quân, một nửa biên quân đều khó có khả năng có dạng này phân phối. Mà lại tên này quan viên rõ ràng nhìn thấy, trong đó chí ít có hơn phân nửa thiết sách quân sĩ trên cánh tay còn phân phối lấy nỏ tay. Mặc dù chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng tên này quan viên trong lòng đã chấn kinh muốn nói. Đây quả thật là thiết sách quân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.